xuyên qua tìm đường sống trong chỗ chết. Chương 8, chính ma đại chiến. Góc truyện audio.com. Trầm Ngân biết Bạch Đế sao? Đương nhiên là biết rồi. Ở trong nguyên tắc nghịch mệnh, Bạch Đế chính là nhân vật có thân phận tương đương với nam chính Trầm Ô, không phải nhân vật chính, nhưng lại có thực quyền không thua kém gì nhân vật chính. Hắn cùng Trầm Ô tựa như nước với lửa, tương xung mà lại tương khắc. Cũng từng không ít lần gây phiền toái cho Trầm Ô, đương nhiên, song song với đó, hắn cũng từng gián tiếp giúp Trầm Ô diệt trừ boss phản diện. Tiền nhiệm ma vương, khiến Trầm Ô thuận lợi leo lên vương vị. Chỉ là, nghĩ nát óc Trầm Ô cũng không nhớ được tình tiết Bạch Đế chặn đường Trầm Ô cùng Lam Nhược Vũ trong nguyên tác. Chẳng lẽ là hiệu ứng hồ điệp do y tạo ra sao? Bởi vì nếu chiếu theo nguyên tác thì nguyên chủ đã sớm chết ở mấy ngày trước rồi à, có điều nguyên chủ, hoặc nói là y bây giờ có thứ gì có thể thu hút Bạch Đế được chứ? Trong nguyên tác giống như chưa từng đề cập qua, y cũng không tin bản thân lại có hào quang Mary Sue, khiến người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Bởi vì nếu có y cũng đã không biến thành bộ dạng như bây giờ, bị người xem như con chó xích tới xích lui. Trong lúc Trầm Ngân đâm chiêu suy nghĩ ẩn tình đằng sau biểu hiện kỳ lạ của Trác Hàn Minh, thì Trầm Ô cũng đã từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Sắc mặt không khỏi có phần khó coi, ngươi muốn hắn. Đúng vậy, người ta muốn là y, Trác Hàn Minh không chút biểu cảm gật đầu, ánh mắt vẫn sáng ngời nhìn chằm chằm Trầm Ngân không chớp mắt. Không thể, chưa nói tới đây là món đồ chơi mới, hắn vẫn còn chưa chơi chán. Thì việc bản thân vừa mới tự mình đa tình cũng đã khiến Trầm Ô không muốn đưa người cho Trác Hàn Minh, muốn hay không không phải do ngươi nói. Ta muốn hỏi ý kiến của y. Thái độ của Trác Hàn Minh rất quyết liệt, căn bản là không để tâm tới ý kiến của Trầm Ô, hắn nghiêm túc nhìn Trầm Ngân, tựa hồ là đang trưng cầu suy nghĩ của y, trong giọng nói cũng nhiều thêm một tia dè dặt, sợ hãi làm y phật lòng, ngươi có muốn cùng ta rời đi không? Muốn, muốn, so với ma đầu Trầm Ô, Trầm Ngân hiển nhiên lại càng muốn đi theo Bạch Đế Trác Hàn Minh. Quân tử đứng đầu tam giới, có điều chưa để y nói ra miệng. Chỉ mới nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt y, Trầm Ô liền đã đen mặt đem Lam Nhược Vũ buông xuống, nhấc chân đạp thẳng lên hông y. A, Trầm Ngân đau đớn kinh hô, bị hắn đá văng, lăn tròn trên đất. Gương mặt thanh tú cũng nhanh chóng nhíu lại cùng một chỗ với nhau. Dù cho không nhìn thấy, y cũng đã đoán được hông trái của mình nhất định là đã bầm tím. Ở chỗ này, chưa đến lượt ngươi lên tiếng. Nhìn Trầm Ngân đau đến co rúm người trên đất, Trầm Ô chỉ hừ lạnh một tiếng tràn đầy khinh miệt. Ngươi đừng có quá phận. Nắm tay siết chặt, ánh mắt bình thản của Trác Hàn Minh liền tựa như mặt hồ tĩnh mịch bị ném vào một viên đá, gợn sóng lăn tăn. Quen biết khá lâu, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Trác Hàn Minh thất thố, Trầm Ô liền không khỏi thích thú cười khẩy, Bạch Đế đây là đang đau lòng à, kẻ này là tù nhân của bổn vương thích đánh thì đánh, thích mắng thì mắng, Bạch Đế có ý kiến gì sao? Đại ca, van xin ngươi đừng có nói thêm gì nữa à, ngươi càng nói chỉ càng khiến tên biến thái này tăng thêm một lý do đến tra tấn ta thôi. Mặc dù không biết Trác Hàn Minh vì sao lại lo lắng cho chính mình. Hơn nữa, từ ánh mắt của hắn tới xem cũng không giống như đang giả vờ. Nên Trầm Ngân chỉ có thể dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn, ý bảo hắn ít nói một chút. Thế nhưng, Trầm Ngân hiển nhiên là có chút đánh giá quá cao EQ của Trác Hàn Minh rồi. Thấy ánh mắt ủ rũ này của y, hắn chỉ cảm thấy đau lòng, càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình. Nếu ngươi là nam nhân, thì đừng ức hiếp y, có giỏi liền cùng ta tới một trận chiến. Nhìn bộ dạng nghiêm túc không giống như đang nói giỡn của Trác Hàn Minh, Trầm Ô liền nhìn thoáng qua Trầm Ngân đang nằm trên đất kia. Ánh mắt cũng từ từ tối dần, bất chợt cười lạnh. Cùng ngươi một trận chiến, hừ, bổn vương cũng không có rảnh rỗi như vậy. Nếu đã muốn đánh, vậy liền trực tiếp nổi lên chính ma đại chiến đi. Chỉ hỏi ngươi có dám hay không thôi. Chính ma đại chiến, nói nom na chính là cuộc chiến giữa hai phe chính tà trong tam giới. Từ thuở lập địa cho đến hiện tại đã trăm vạn năm, tam giới cũng chỉ tổng cộng xảy ra 9 lần chính ma đại chiến. Mỗi một lần đều không ngoại lệ khiến chúng sinh lầm than, thiên địa bi thống. Là nỗi sợ hãi của dân chúng tam giới. Lúc này, Trầm Ngân bị mọi người quên lãng, chỉ muốn ngồi bật dậy hô to một câu, các vị đại ca, các ngươi đừng chơi lớn như vậy a. Đương nhiên, mặc dù trong lòng rối loạn tưng bừng, nhưng ngoài mặt Trầm Ngân vẫn không hoảng không hốt mà nằm trên đất giả chết. Bởi vì y biết Trác Hàn Minh cũng sẽ không điên theo Trầm Ô, thân làm tiên giới chi chủ, hắn không thể vì cảm xúc cá nhân mà làm ra việc tổn hại tam giới được. Không ngoài dự liệu của Trầm Ngân, Trác Hàn Minh lúc này đã thoáng do dự. Nhưng bàn tay của hắn vẫn còn chưa rời khỏi chuôi kiếm đang đeo bên hông. Rõ ràng là đang đấu tranh tư tưởng, nhìn gương mặt tái nhợt như bị bệnh lâu ngày của y, đáy lòng Trác Hàn Minh liền thắt chặt. Nhưng rốt cuộc chỉ có thể thở dài buông tay khỏi chuôi kiếm, dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn y, tình cảm bên trong đôi mắt đó khiến Trầm Ngân nhất thời không tài nào hiểu rõ được. có day dứt, có thống khổ, hoài niệm, phảng phất y là một thứ gì đó rất quan trọng với hắn, nhưng lại không nằm trong phạm trù của tình nhân. Hắn tựa như là đang thông qua y, xuyên qua vô tận tuế nguyệt tìm kiếm thân ảnh của một kẻ nào đó. Cách chương.